Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 79, món ăn mới kiểu cầm lòng cơm cuộn rong biển canh. A, vừa nghe đến cái này nhắc nhở, Lâm Diệp trong nội tâm cũng là một hồi kinh hỉ a. Cuối cùng, viên lão bản cuối cùng là thành thục, bước qua tân thủ kỳ. Trở thành một tên chân chính chủ thần a. Không biết vì sao, Lâm Diệp trong nội tâm vẫn là thực vì viên lão bản cảm thấy cao hứng. Nhưng là, một giây sau, Lâm Diệp liền bắt đầu phong tỏa cùng sử dụng đồng bộ chức năng. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm viên lão bản. Phong tỏa hệ thống loại hình làm chủ thần hệ thống. Đồng bộ đang tiến hành. Mục tiêu. Chủ thần hệ thống người sở hữu viên lão bản. Đồng bộ thành công. Ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống nhiệm vụ truyền thanh. Đồng bộ thành công. Ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống điểm tích lũy thương thành. Đồng bộ thành công. Ngay tại tiếp vào đối phương đạo cụ cột cùng không gian chữ vật. Đồng bộ thành công. Ngay tại download đối phương thuộc tính danh sách năng lực. Ào ào ào một đống. Lâm Diệp tại xếp hàng nhàm chán thời gian bên trong, cũng đúng lúc tại tra xét viên lão bản mưu trí lịch trình. Phốp, thì ra, lần trước viên lão bản tân thủ kỳ thất bại, là bởi vì mẹ ta tự mình mang theo giao hàng. Cái này tân thủ kỳ hệ thống, lại rất ngậm, quả nhiên là có thể kiểm trắc đến ta quét hình chấn động. Nhìn tới... Mỗi lần viên lão bản đều bị ta dọa đến quá sức a. Chơi thật vui, rõ ràng ta đây chỉ là đơn giản quét hình. Tại tân thủ hệ thống nhắc nhở bên trong, làm sao lại biến thành uy hiếp đẳng cấp S cấp SS công kích đây? Khó trách lần trước viên lão bản, vậy mà muốn mua ta sâu gióm. Nguyên lai, cái này tân thủ kỳ hệ thống. Vậy mà có thể kiểm trắc ra sâu gióm là một đầu thần long. Ha ha, viên lão bản lần trước tìm thuốc diệt chuột. Còn chưa đủ a, có gan a, chủ thần trả thù, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi có thể như thế nào trả thù ta? Một vừa tra xét viên lão bản hệ thống, Lâm Diệp đồng dạng không nhịn được bật cười lên. Bởi vì, hiện tại viên lão bản tại lầu trên. Chính giữa tràn đầy phấn khởi bắt đầu theo hệ thống trong cửa hàng. Chọn lựa muốn đối phó Lâm Diệp đạo cụ đây. Ruột xuyên bụng nát muối. Tại nấu nướng mỹ vị món ngon thời điểm. Thêm vào một chút, đem sẽ khiến cho thức ăn càng thêm tươi ngon ngon miệng. Đồng thời, sẽ để cho dùng ăn người ngũ tạng lục phủ. Tại 24 giờ bên trong từng bước thối giữa hầu như không còn. Giá cả. 1.000 Mỹ vị điểm chú thích, mời ký chủ thận trọng dùng cái này đạo cụ, chỉ có thể dùng để ứng phó đối ký chủ có uy hiếp địch nhân. Nếu đem cái này đạo cụ dùng tại bình thường khách hàng trên mình, ký chủ đem bị hệ thống trừng phạt, bị điên hoa tiêu, tại nấu nướng Mỹ vị món ngon thời điểm, thêm vào một chút, đem sẽ khiến cho thức ăn càng thêm tươi ngon ngon miệng. Đồng thời, sẽ để cho dùng ăn người đại não tinh thần rối loạn. 10 giờ bên trong triệt để mất lý trí. Tiến vào mãi mãi bị điên tình trạng. Giá cả 800 Mỹ vị điểm chú thích. Giống như trên. Phát tình si dầu. Tại nấu nướng Mỹ vị món ngon thời điểm. Thêm vào một chút. Đem sẽ khiến cho thức ăn càng thêm tươi ngon ngon miệng. Đồng thời. Sẽ để cho dùng ăn người tiến vào không gì sánh kịp thú tính tình trạng. 10 giờ bên trong nếu không cùng 100 tên phái nữ tiến hành ý chí chu. Đem bạo thể mà chết. Giá cả 1.800 Mỹ vị điểm chú thích. Giống như trên, gãy chi hành thái. Tại nấu nướng Mỹ vị món ngon thời điểm. Thêm vào một chút, đem sẽ khiến cho thức ăn càng thêm tươi ngon ngon miệng. Đồng thời... Mỗi dùng ăn một đoạn hành thái, đem ngẫu nhiên gãy mất một phần thân thể, có thể là tay chân hoặc là một cái bộ vị, giá cả 800 Mỹ vị điểm chú thích. Giống như trên, hệ thống làm viên lão bản quyển định những thứ này đánh gãy đạo cụ bên trong. đều là tương tự loại này, nhất định phải tăng thêm tại thức ăn chính giữa mới có thể có hiệu quả. Hơn nữa, hệ thống lại cố ý điểm ra tới, mỗi một phần thức ăn bên trong, có lại chỉ có thể gia nhập một loại đạo cụ đồ gia vị. Tăng thêm lời nói, cũng không có tác dụng. Ha ha, hôm qua thuốc chuột không đánh chết ngươi. Hôm nay, ta có nhiều như vậy có thể để cho lựa chọn hệ thống đạo cụ. Mỗi một kiện đều có thể dễ dàng thiết lập ngươi vào chỗ chết. Viên lão bản có một ít hưng phấn. Trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào lựa chọn sợ hãi chứng chính giữa. Nhiều như vậy đạo cụ, mỗi một cái đều cực kỳ lợi hại. Muốn dùng cái nào đây? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vì xác định bản thân không bị liên lụy, đạt đến thần không biết quỷ không hay diệt sát Lâm Diệp mục đích. Viên lão bản quyết định, trước đổi một cái ruột xuyên bụng nát muối lại nói, cứ như vậy, nó hôm nay ăn về sau, nhìn bề ngoài chẳng có chuyện gì, nhưng là, tại 24 giờ bên trong, liền sẽ triệt để nội tạng hư thối mà chết. Đinh, ký chủ khẳng định muốn đổi ruột xuyên bụng nát muối a. Xác định, viên lão bản cực kỳ quyết đoán chọn xác nhận phím. Chúc mừng ký chủ, đổi ruột xuyên bụng nát muối một phần. Bởi vì ở vào nhiệm vụ chính tuyến chủ thần trả thù bên trong. Hệ thống đặc biệt làm ngươi giảm 50%, hết thảy tiêu hao 500 mỹ vị điểm. Chúc ngươi trả thù thành công. Ruột xuyên bụng nát muối đổi thành công, là một cái tiểu bình nhỏ bên trong chứa. Viên lão bản mở ra vừa nhìn, đại khái là có thể dùng 5 lần lượng. Bất quá, nó cảm thấy căn bản liền không cần đến 5 lần. Hôm nay nhất kích tất sát, thêm đến gia hỏa kia cơm chiên trứng bên trong, để nó thật tốt nếm thử. Cái gì kêu tại trong thống khổ chậm rãi chết đi, mà hết thảy này. Dưới lầu xếp hàng Lâm Diệp, toàn bộ quá trình đều đồng bộ lấy. Ồ, cái này viên lão bản, xem ra là thật sợ ta a. Vậy mà lại phải cho ta hạ độc. Đáng tiếc, Lâm Diệp cười lắc đầu. Bởi vì mặc kệ cái này viên lão bản bên dưới cái gì độc. Dùng dạng gì hệ thống đạo cụ tại đồ ăn bên trong. Lâm Diệp thần y thánh thể đều là hoàn toàn miễn dịch. Nguyên cớ. Cái kia ruột xuyên bụng nát muối đối với Lâm Diệp tới nói. Tác dụng duy nhất cũng chính là để cơm chiên trứng hơn càng mỹ vị một chút a. Nếu không là loại này hạ độc loại hình công kích, không cách nào đi qua trái lại thương gai giáp bắn ngược trở về. Viên lão bản cũng sớm đã một cỗ thi thể, loảng xoảng bang, rất nhanh, 11 giờ. Viên lão bản nguyên khí tràn đầy chạy xuống mở tiệm khẩu. Sau đó lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía ngoài xếp hàng đám người nhìn quanh đi qua. A, chuyện gì xảy ra? Cái kia hàng hôm nay không có tới a? Không phải chứ? Đúng, buổi sáng hôm nay cũng không nghe thấy hệ thống cảnh cáo tiếng. Đừng như vậy a, tới đi, lão đệ, hôm nay ta thật vất vả thăng cấp. Ngươi liền không tới, ngươi là mấy cái ý tứ a? Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên xếp tại hơn 90 vị. Nguyên cớ viên lão bản theo cửa tiệm miệng căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Điều này sẽ đưa đến viên lão bản trong nội tâm, cực kỳ thất lạc đứng dậy a. Ta mẹ nó AK-47 đều bưng lên tới. Ngươi nói với ta ngươi về nhà đi ngủ đây. Không đánh, mà tại mở ra cửa tiệm trong nháy mắt, viên lão bản lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng ký chủ, xem như một tên sơ cấp chủ thần. Hôm nay là ngươi thành lập ngày đầu tiên. Hệ thống đặc biệt ban thưởng ngươi món ăn mới kiểu cầm lòng cơm cuộn rong biển canh. Ghen ghét củ cải làm. Hai loại thức nhắm có thể cùng thần cấp cơm chiên trứng phối hợp cùng một chỗ. Cấu thành cơm chiên trứng phần món ăn, tương quan thuộc tính nói rõ đã đẩy đưa, mê ưu cùng giá cả cũng đã đổi mới hoàn tất. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Canh, 4, một ngày mới, nguyên khí tràn đầy, đúng, phiếu đề cử cũng đổi mới, thành thật một chút, đều giao ra, sau đó đến viên lão bản cái kia, một người muốn một bát tăng thêm nguyên liệu thần cấp cơm chiên trứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.